Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 785, tự thực ác quả miêu chín phượng. Không nghĩ tới miêu cửu phượng vậy mà như thế càn rỡ. Cái này không khỏi để Lý Thái có một chút hoài nghi. Chẳng lẽ cái này miêu cửu phượng thật sự có cái gì đặc thù bản lĩnh không được? Dù sao nàng cũng không biết đây là phương sĩ phương thuật. Ở trong mắt nàng tuyệt đối là bị nhốt vạn quân bên trong. Mà ở loại này cực kỳ bất lợi tình huống, còn nắm giữ như vậy tự tin, liền không thể không khiến Lý Thái có chỗ hoài nghi. Vì vậy Lý Thái mở miệng nói, miêu tộc miêu cửu phượng đại danh bản vương tự nhiên sớm có nghe thấy. Công phu không chỉ ở miêu tộc tộc trưởng bên trên, e sợ thiên hạ này vẫn thật là không có bao nhiêu người là đối thủ của ngươi. Chỉ tiếc hôm nay, ngươi gặp phải bản vương, ở trước mặt bổn vương, coi như là ngươi có vạn phu bất đáng chi dũng, cũng đừng hòng chạy ra bản vương cổ tay bên trong. Lý Thái sau khi nói xong, lại là một nhánh đạn tín hiệu ở trên bầu trời nổ vang. Từ Thiên Đạt nhìn thấy Lý Thái tín hiệu, trong nháy mắt làm người phía nhận thuật, lúc này lại nhìn toàn bộ vương phủ bên trong, căn bản là không có cái gì thiên quân vạn mã. Cùng vừa nãy không có gì khác nhau, bất quá cái này lại làm cho Miêu Cửu Phượng trong lòng không khỏi cả kinh. Miêu Cửu Phượng tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Thái nhân mã nghiêm chỉnh huấn luyện đến cảnh giới như vậy, dĩ nhiên đã làm được đi tới không tiếng động mà bước. Mà Lý Thái làm như vậy nguyên nhân chính là buộc Miêu Cửu Phượng lấy ra át chủ bài. Bởi vì lúc này Miêu Cửu Phượng không biết Lý Thái dụng ý là cái gì, vì lẽ đó hắn tự nhiên sẽ không lại trì hoãn thời gian. Yến Vương Điện Hạ trị quân quả nhiên danh bất hư truyền. Dù vậy, muốn giữ lại ta Miêu Cửu Phượng cũng là vọng tưởng. Miêu Cửu Phượng sẽ không phụng bồi Yến Vương Điện Hạ. Ngày khác ta Miêu Cửu Phượng tất nhiên tự mình bái hội Yến Vương Điện Hạ. Miêu Cửu Phượng cười lạnh một tiếng đối với Lý Thái nói, sau đó cả người liền làm ra hướng ngược lại phá vòng vây tư thế, tuy nhiên lại đột nhiên xoay người hướng về Lý Thái giết tới, đồng thời trong tay bay ra mấy viên ám khí, dĩ nhiên hướng về Lý Thái trực tiếp bắn tới. Miêu Cửu Phượng bắn ra ám khí, có thể thực sự không phải là phổ thông ám khí, đó là đường môn máy móc tính ám khí, xuyên thấu lực 10 phần ở ngoài còn này có kịch độc. Nếu như Lý Thái bị cái này máy móc tính ám khí bắn trúng, coi như là Đại La Thần Tiên đến vậy là không làm nên chuyện gì. Vì lẽ đó Lý Thái không thể không tránh né Miêu Cửu Phượng công kích. Đồng thời cũng cho Miêu Cửu Phượng máy sản xuất biết, Miêu Cửu Phượng chuẩn bị mượn cái này thời cơ khống chế lại Lý Thái. Sau đó lấy Lý Thái áp chế mọi người thả hắn rời đi. Thế nhưng là ngay tại Miêu Cửu Phượng tới gần Lý Thái một khắc đó, nhưng nhìn thấy Lý Thái trên mặt lộ ra khinh bỉ nụ cười. Cái này không khỏi để Miêu Cửu Phượng trong lòng cả kinh. Dù sao ở tình huống như vậy, Lý Thái nên giật mình mới đúng, vì sao lại lộ ra như vậy khinh bỉ nụ cười. Vậy đã nói rõ Lý Thái đã sớm dự liệu được chính mình biết được động tác này. Thế nhưng là lúc này Miêu Cửu Phượng muốn thay đổi chủ ý, đã là không có cái kia khả năng. Nếu tên đã lắp vào cung không phát không được, Miêu Cửu Phượng cũng là thẳng thắn hoặc là không làm. Một bên hướng về Lý Thái tấn công tới, một bên từ trên thân bay ra đến hàng mấy chục ngàn cương châm. Không chỉ có Lý Thái, có thể nói ở hắn phụ cận người toàn bộ bị che kín ở bên trong phạm vi công kích. Thế nhưng là lúc này Lý Thái trong tay lại đột nhiên thêm ra một cây roi sắt. Chỉ thấy Lý Thái đem roi sắt ở trong tay loáng một cái, hô to một tiếng hải nạp bách xuyên. Đang nhìn Miêu Cửu Phượng bắn ra cương châm, dĩ nhiên toàn bộ bị Càn Sơn Tiên hút đi, mà bắn về phía những phương hướng khác bắn ra cương châm, cũng không bị thương hại đến bất kỳ người. càng làm cho Miêu Cửu Phượng cảm thấy kỳ quái là những này cương châm dĩ nhiên ở giữa không trung đột nhiên rơi rụng trên mặt đất. Đây là tuyệt đối không thể xuất hiện sự tình. Ngay tại Miêu Cửu Phượng giật mình đồng thời, chỉ nghe Lý Thái vừa cười vừa nói, Bảo Vũ Lê Hoa Châm quả nhiên danh bất hư truyền, thế nhưng ở Ngụy gia phá giáp thuật trước mặt, nhưng là không có cái gì đáng giá uy phong, là thời điểm nên kết thúc. Miêu Cửu Phượng hôm nay người nhất định vô pháp rời đi nơi này, hay là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Tinh tú ám vệ hiện thân bắt địch, Lý Thái vừa dứt lời, tinh tú ám vệ đột nhiên xuất hiện ở Miêu Cửu Phượng trước mặt, đồng thời đem Miêu Cửu Phượng vây một cái nước chảy không lọt. Mà lúc này Miêu Cửu Phượng dựa dẫm Bạo Vũ Lê Hoa Châm đã vô pháp lần nữa sử dụng, có thể nói Miêu Cửu Phượng đã đến sơn cùng thủy tận mức độ, hiện tại lại nghĩ phá vòng vây đi ra ngoài đã căn bản là không có thể. Miêu Cửu Phượng trong lòng minh bạch, nếu như rơi xuống Lý Thái trong tay, đây tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Vì lẽ đó Miêu Cửu Phượng trực tiếp lựa chọn tự sát. Dù sao thoải mái chết đi cũng là một loại giải thoát. Bất quá Miêu Cửu Phượng trong miệng cũng không có độc túi. Dù sao nàng có thể chưa hề nghĩ tới chính mình biết lưu lạc đến nước này, cho nên nàng lựa chọn tự sát phương thức chính là thôi thúc trong cơ thể mình bản mệnh cổ. Chỉ cần bản mệnh cổ phản phệ, cái kia Miêu Cửu Phượng tự nhiên không tiếp tục sống tiếp khả năng. Thế nhưng là để Miêu Cửu Phượng không nghĩ tới là bản mệnh cổ dĩ nhiên không có phản ứng chút nào. Cùng lúc đó, Miêu Cửu Phượng cảm giác được chính mình sau gáy tê dần, liền đã biết phân, lại ngẩng đầu nhìn lên Lý Thái đỉnh đầu bay sâu độc vương đã không gặp, thì càng thêm xác định tự mình nghĩ phương pháp. Vì vậy Miêu Cửu Phượng cười lớn nói, không nghĩ tới ta Miêu Cửu Phượng một đời lấy cổ thuật làm ngạo, cuối cùng dĩ nhiên rơi vào bị người khác hạ cổ xuống sân. Miêu Cửu Phượng nói xong câu đó, ánh mắt chậm chậm bắt đầu trở nên dại ra, cả người cũng như tượng gỗ giống như vậy, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chủ thượng, bay sâu độc vương đã thành công khống chế Miêu Cửu Phượng. Sau đó cái này Miêu Cửu Phượng chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi. Coi như là chủ thượng hiện tại làm cho nàng đi diệt đường môn, nàng cũng tuyệt đối không có chút nào chần chờ. Sila cười đối với Lý Thái nói, trước tiên đem hắn dẫn đi rất trông giữ, hết thảy đều loại tướng Quế Châu Thành bên trong sở hữu gian tế rút ra về sau làm tiếp định đoạt. Nếu hắn đường môn dám hướng về bản vương hoàng huynh ra tay, nên nghĩ đến sẽ có cái này một ngày. Lý Thái mở miệng nói, Lý Thừa Càn trong mắt chứa nước mắt nhìn mặt trước Tô Thị, đầy mặt đều là vẻ áy náy. Từ khi Lý Thừa Càn trúng cổ, cả người dường như biến, không cần nói vợ mình, coi như mình nhi tử cũng bị hắn xa lánh. Bây giờ rốt cục khôi phục thần trí, nhìn thấy chính mình vợ con tự nhiên sẽ có một điểm kích động. Điện hạ, hoàng đệ vẫn còn ở một bên nhìn đây, cũng đừng làm cho người chê cười nha. Tô Thị nhỏ giọng đối với Lý Thừa Càn nói, điều này làm cho Lý Thừa Càn cũng nghĩ đến Lý Thái còn đứng ở bên cạnh mình. Vì vậy bình phục một hồi tâm tình về sau, mở miệng đối với Lý Thái nói, hoàng đệ hôm nay đại ân, ta Lý Thừa Càn không cần báo đáp, chỉ cần sau đó hoàng đệ cần dùng đến ta, ta Lý Thừa Càn thịt nát xương tan không chối từ. Hoàng huynh nói chỗ nào, ngươi và ta chính là đồng bào cùng một mẹ huynh đệ. Huynh đệ như tay chân, nào có nhìn mình tay chân bị người tàn hại mà thờ ơ không động lòng đạo lý. Lý Thái cười đối với Lý Thừa Càn nói. Lý Thừa Càn trực tiếp đi tới Lý Thái trước mặt, cùng Lý Thái tới một người ôm ấp, sau đó kích động nói, có thể có hoàng đệ như vậy huynh đệ, ta Lý Thừa Càn liền không có đến không cõi đời này một hồi. Chỉ tiếc ta cái này làm đại ca 10 phần không xứng trước, không chỉ không có cho các anh em làm ra gương tốt, còn làm ra ngỗ nghịch việc, bây giờ chỉ là một cái bất trung bất nghĩa bất nhân bất hiếu hạng người. Lại nào dám hy vọng xa vời bàn lại huynh đệ chi tình. Đây là Lý Thừa Càn phát ra từ lời tâm huyết. Cho tới nay hắn đều đối với mình hành động hối hận vạn phần. Đây cũng là hắn vì sao đến Quế Châu. Điệu thấp như vậy nguyên nhân. Cũng không phải Lý Thừa Càn lo lắng Lý Thế Dân đang tìm hắn thu được về tính sổ. Mà là Lý Thừa Càn tâm đã triệt để chết. Ở trong mắt hắn, có thể có được Lý Thế Dân tha thứ. Có cơ hội lại tại trước mặt cha mẹ đập một cái đầu. Có thể đạt được huynh đệ mình nhóm lượng dài. Tuyệt đối so với để hắn leo lên hoàng vị còn trọng yếu hơn. Bất quá Lý Thừa Càn cũng không dám hy vọng xa vời tất cả những thứ này. Bởi vì hắn biết mình hành động, để mình đã không có quyền lợi lại hy vọng xa vời tất cả những thứ này. Có lẽ đây chính là cái gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống đi. Đại ca nói là chuyện này, người vĩnh viễn là Lý Thái đại ca, bởi vì chúng ta huynh đệ trong thân thể chảy xuôi theo một dạng huyết. Lý Thái vỗ vỗ Lý Thừa Càn, phía sau lưng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.